Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, thứ 695 chương trọng đại quyết định, Tiểu Mặc Hiên biểu tình nghiêm túc rất kiên định tinh thẳng tiểu gạch dưới sống lưng, ba ba, ta còn muốn đi huấn luyện thuật phòng thân, ngươi giúp ta báo danh, hảo, Mặc Triết Ngạn rất tôn trọng nhi tử quyết định. Chỉ là thực sự nghĩ rõ ràng. Ân, Tiểu Mặc Hiên gật đầu. Ta phải đổi được rất lợi hại, mới có thể bảo hộ Mễ Mễ. Nếu như ta có thể biến thành lợi hại nhất, liền căn bản không ai dám bắt nạt nàng. Mặc Triết Ngạn khóe miệng không khỏi rút trừ. Nguyên lai, là nguyên nhân này, hắn thế nào cảm thấy? Con của hắn đối Mễ Mễ tiểu gia hỏa kia, có chút quá phận để ý đâu. Hoài nghi nhìn nhi tử đẹp trai tiểu gạch dưới mặt. Mặc Triết Ngạn cũng không vạch trần, bật cười vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn, không sợ chính mình trưởng thành hối hận, khả năng liền bởi vì ngươi hiện tại quyết định, ngươi cả đời này cuộc sống, đều phải trở nên cùng trước đây hoàn toàn bất đồng, ngươi khả năng muốn quá ngươi cũng không thích cuộc sống, không phải hắn yêu bổng đánh nguyên ương. Thật sự là vấn đề này quá trọng yếu. Mặc dù hắn cảm thấy lấy nhi tử chỉ số thông minh, dù cho tuổi còn nhỏ, cũng rất nhiều chuyện cũng có thể nghĩ rất kỹ, nhưng hắn này làm gia trưởng, nên nhắc nhở, vẫn là phải nói thêm tỉnh mấy câu. Tiểu Mặc Hiên lắc đầu, làm ra vẻ đáp được rất nghiêm túc, ta đối cuộc sống trước kia, không thích được cố nài như vậy quá không thể, đối cần cùng người cạnh tranh người thừa kế vị trí cuộc sống, cũng không như vậy ghét. Nhưng ta cảm thấy ta không thích nhất, vẫn có người tổng nghĩ bắt nạt Mễ Mễ, cảm thấy không ai cấp Mễ Mễ nâng đỡ, nàng rất dễ khi dễ. Thế nhưng nếu như, chờ ngươi trưởng thành, cảm thấy Mễ Mễ ở trong lòng ngươi, không quan trọng như thế đâu. Vấn đề này có chút tàn nhẫn, tràn đầy đại nhân thế giới hiện thực, Mặc Triết Ngạn chần chừ chỉ chốc lát, vẫn là không nói ra đến, phá hư nhi tử đơn thuần thế giới. Hắn chỉ là cười vỗ vỗ nhi tử đầu. Hảo, ba ba đáp ứng ngươi, tiểu gia hỏa này như thế kiên trì. Hắn cũng không muốn ngăn cản, về phần quyết định như vậy hội mang đến an toàn vấn đề. Hắn nhìn không chỉ là con của hắn muốn trở nên mạnh mẽ. Hắn cũng muốn trở nên mạnh mẽ mới được, mới có thể làm cho có vài người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không dám vọng tưởng âm thầm bỏ con của hắn. Từ ngày đó bắt đầu, Mặc gia phụ tử cuộc sống liền thay đổi cái dạng, bất quá Mặc Triết Ngạn biến hóa đều là đang âm thầm tiến hành. Người ngoài còn nhìn không ra cái gì, mà Tiểu Mặc Hiên, hắn xuất hiện ở trên đảo huấn luyện quán tiền ngày đó. Trên đảo triệt triệt để náo động, trên đảo huấn luyện quán, là trên đảo sở hữu bảo tiêu trụ sở huấn luyện, nghiêm khắc trình độ có thể so với sát thủ trại huấn luyện. Vất vả trình độ có thể nghĩ, người của Dạ Viên từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, bình thường đồ ăn không hết như vậy khổ. Trước đây, chỉ có Mặc Triết Ngạn thiếu niên thời đại, đi vào bàng quan quá mấy tháng, nhưng là không gặp hắn tham dự huấn luyện, hình như cũng chỉ là xem náo nhiệt, cùng Tiểu Mặc Hiên như nhau tuyển trạch tiếp thu hệ thống huấn luyện. Chỉ có chạy trốn trước Sở Mộ Phong, kia hay là bởi vì hắn nhìn thật xinh đẹp. Đẹp được quá dễ dàng bị người xấu đánh hắn chú ý. Hắn mới đi vào học điểm phòng thân bản lĩnh, hơn nữa tiến huấn luyện quán, sẽ không người quản ngươi có phải hay không Dạ Viên tiểu thiếu gia. Nghe nói, ở trong đó người hào thân thủ, đều là theo bị đánh bắt đầu. Mọi người đều ở đồ, Mặc Hiên kiên trì không được một ngày sẽ phải buông tha. Không ngờ hắn ở bên trong vậy mà hỗn được như cá gặp nước. Tiến bộ đặc biệt mau, Tiểu Mặc Hiên chỉ số thông minh cao, học khởi cái gì đến đặc biệt mau. Bất quá trước đây, chính hắn cũng không phát hiện chính mình thần kinh vận động rất phát đạt. Hết chương.